anh sẽ ngủ trong phòng khác. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, nhưng một lúc lâu sau cô không nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng khác. Lâm Quán Quán không khỏi trở mình, cô nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ nằm trên sofa trong phòng, anh tay dài chân dài, ghế sofa căn bản là chứa không nổi anh cởi áo vest khoác lên người, chỉ mặc một áo sơ mi trắng, cứ như vậy nằm một đống ở đó, lộ ra 10 phần đáng thương. Anh vốn là nhắm mắt lại, vừa nghe thấy thanh âm Lâm Quán Quán trở mình liền mở mắt. Muộn rồi, ngủ đi. Bóng đêm như nước, vào lúc này, buổi tối mùa thu, ánh trăng treo trên cao, mang theo một luồng khí lạnh. Lâm Quán Quán mấp máy, nhịn không được, cách chương.